Chương 1, đã lâu rút thưởng. Hệ thống đã lâu không gặp A Bằng lập ở trong hư không, Mụ Cụ Rồ tâm thần yên lặng ở tại ý thức hải ở chỗ sâu trong. Thực lực càng phát cường đại, Mụ Cụ Rồ càng phát cảm thấy hệ thống thần bí, tối thiểu đánh xuyên qua thế giới giữa thứ nguyên bích lũy, Mụ Cụ Rồ vẫn không có pháp làm được. Cùng chi ba lần trước thống ngự thứ nguyên thế giới tương đồng, Mụ Cụ Rồ cũng không có lập tức chinh chiến, mà là phản hồi đã từng thế giới. Xem nhìn một cái lao hưu hổ cả thế giới nạ giả xỉ cả cụ, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, hải tắc thế giới xạ, gặp, còn có bờ liệt thế giới kỳ ổ giả cụ xuống si, ủ kỳ tạc dù xì dịu. Bất quá nhiều thời gian hơn cũng là làm bạn nữ nhân của mình, nhất là cực kỳ thông tuệ u nổ hạ nạ dết, thậm chí đều nhìn thấu mù cụ rổ nhẹ nhẹ dị dạng. Bất quá lại bị mù cụ rổ đánh hắc giả mòn hô nở quá khứ. Dù sao nói cho các nàng biết cũng chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Bay tán loạn tâm tư, lần nữa thu hồi lại. Mà cảm giác được mụ cụ rổ ý thức, hệ thống cũng phát ra thanh âm, ký chủ chính xác mà nói, chúng ta mỗi ngày đều ở gặp lại. Ta liền tiềm tàng ở ý thức của ngươi trong biển, tới một mức độ nào đó ta chính là ngươi, mà ngươi cũng chính là ta. Ngạch được rồi. Mụ cụ rổ bất đắc dĩ nhún vai. Quả đoán tuyển trạch không phải lại tiếp tục cái đề tài này. Bởi vì mặc dù chính mình mọc lại 10 tấm miệng, cũng tuyệt đối nói không lại hệ thống nhà này 303 hỏa. Dưới một cái thế giới xác định chưa, Mụ Cụ Rổ mở miệng hỏi. Vô luận là tinh thần, vẫn là thân thể, Mụ Cụ Rổ đều điều chỉnh đến rồi cao nhất cha NG Tha Y không đúng vậy không phải biết hỏi thăm hệ thống vấn đề này. Dù sao một cái mới thế giới, vô luận mạnh yếu hay không bên ngoài thế giới bản nguyên đều cần Mụ Cụ Rổ đi chăm chú đối mặt mới được. Đã xác định là vẹn cấp bậc. Hệ thống lãnh băng băng hồi đáp. Hệ thống người này trong thanh âm tuyệt đối là xen lẫn một tia nhìn có chút hả hê, tuyệt đối có. Bất quá cái này sẽ, Mụ Cụ Rổ có thể không lo nổi quản hệ thống có hay không đang cười trên nỗi đau của người khác. Chờ một chút hệ thống, ngươi trước hết chờ một chút. Mụ Cụ Rổ ngắt lời nói. Mụ Cụ Rổ sắc mặt cổ quái, hỏi, hệ thống ngươi xác định chính mình không có lầm loẹt cấp khác thế giới. Không phải is, cũng không phải is, SSS loại này cấp bậc ta nhớ được gì tài thế giới ở người đánh giá bên trong, cũng mới bất quá là cấp bậc A hổ cả thế giới loại cấp bậc, hải tặc thế giới loại cấp bậc, bỡ liệp thế giới là cấp bậc, phỉ tài thế giới là cấp bậc. Theo đạo lý mà nói, ta kế tiếp trải qua thế giới không phải là, hoặc là loại cấp bậc này sao tại sao sẽ đột nhiên biến thành nhờ gì cấp đối với hệ thống thuộc về thế giới đẳng cấp phân chia. Mù Cù Rổ vẫn là có hiểu biết. Căn cứ hệ thống hiện hữu báo cho biết, S cấp khác thế giới, sẽ là một cực kỳ khủng bố thế giới. Như thế nổ SS tức là S che me, là có đẳng cấp phân chia bên trên đại biểu lấy cực hạn, đại biểu cho tối cường có thể đơn giản hiểu thành không phù hợp nên trị số, đã vượt qua có thể ước định phạm vi, không có tương đối ý nghĩa tuy là Mụ Cụ Rổ hiện tại đã mạnh phi thường thế nhưng hắn còn tự biết mình. SS cấp khác thế giới. Có thể mình còn có thể xưng vương xưng bá thế nhưng S đẳng cấp trên thế giới, chính mình tối đa có thể tính là một cái tiểu bột, huống chi S phía sau còn có một, loại này thế giới tổng cộng cũng không còn mấy cái A bởi ký chủ trải qua đệ nhị, ba, bốn cái thế giới, đều không thể cho ký chủ mang đến tương phù hợp ma luyện. Cố bổn hệ thống đối với thế giới tuyển trạch tiến hành rồi điều chỉnh, nhằm ký chủ có thể chịu đựng cùng với thực lực tương phù hợp thế giới. Bổn hệ thống hết sức trung thành vì ký chủ cung cấp hoàn mỹ phục vụ, ký chủ không cần đối bản hệ thống biểu thị cảm tạ. Hệ thống lãnh băng băng hồi đáp. Mù Cù Rổ trầm mặc nửa ngày, mới có biệt xuất một câu nói, ta cảm tạ ngươi đại gia. Xin lỗi ký chủ. Bổn hệ thống không có đại gia, cùng bổn hệ thống có trực tiếp liên lạc sinh mạng thể chỉ có ký chủ ngươi. Nếu như ký chủ muốn BG ai muốn cảm tạ, có thể cảm tạ mình. Bổn hệ thống sẽ không để ý mặt khác xin hỏi ký chủ có hay không bắt đầu xuyên việt. Không xuyên qua ngươi có thể đổi cho ta cái thế giới bắt đầu vân vân. Mù Cù Rổ vừa mới chuẩn bị nói ra thủy tiến hành xuyên việt lúc, đột nhiên dừng lại. Híp mắt do hỏi, hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu danh vọng giá trị nếu như tiến nhập mới thế giới hoàn thành lực lượng đồng bộ lại cần bao nhiêu danh vọng. Mù Cù Rổ đột nhiên quyết định, trước phải làm xong hai tay chuẩn bị. Hệ thống hơi trầm mặc, mới có nói ra. Ký chủ bây giờ có được danh vọng giá trị cộng 53 ước 7.000 thừa vạn điểm. Lực lượng hoàn toàn đồng bộ cần 51 hơn triệu điểm danh vọng giá trị. Nghe được hệ thống thanh âm, Mụ Cụ Rổ con mắt mị nhỏ hơn. Nói cách khác từ bỏ hoàn toàn đồng bộ lực lượng bên ngoài danh vọng giá trị. Còn sót lại danh vọng giá trị vẫn có thể tiến hành hai lần trung cực rút thưởng, vậy còn chờ gì, giữ lại lại không thể đẻ trứng. Hệ thống, ta muốn tiến hành trung cực danh vọng giá trị rút thưởng. Mukuzo trầm giọng nói rằng. Được rồi, ký chủ. Theo hệ thống thanh âm lạnh như băng hạ xuống. Ở Mukuzo trong óc, một cái lớn như vậy đĩa quay di chuyển hiện tại trước mắt hắn, cộng 4 cái khu vực, vật phẩm loại, kỹ năng loại, huyết thống loại, cùng với sau cùng đặc thù loại, trung gian là cây ốm dài kim sắt châm. Mukuzo chỉ là ý niệm trong đầu khẽ động, đĩa quay ở trên châm liền điên cuồng xoay tròn. Chốc lát thời gian phía sau, châm tốc độ chậm lại lên. Sau đó chậm rằng giặc đình chỉ ở tại vật phẩm loại bên trên, sau đó đĩa quay dần dần biến mất, quyển trục hình dáng vật phẩm xuất hiện tại Mukuzo trước mặt. Chúc mừng ký chủ, rút ra đến trung cực vật phẩm đại truyền tống quyển trục. Đại truyền tống quyển trục là duy nhất tiêu hao loại vật phẩm, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể ngẫu nhiên truyền tống đến đó phương vũ trụ ý một chỗ địa điểm. Chú, truyền tống vị trí là vì hoàn toàn ngẫu nhiên. Âu ngược lại là đồ tốt. Mukuzo gật đầu, xem như là thỏa mãn. Mukuzo cực kỳ tin tưởng, ở ẹt đẳng cấp trên thế giới. Đây chính là một đấm hủy diệt hành tinh, chiến đấu hơi bất lưu thần liền hủy diệt tinh hệ lực lượng đẳng cấp. Mà Mukuzo kẽ bùn sổ củ hạ kỳ cộng thêm thần lạc tâm nhãn tăng phúc chết no cũng chính là bao trùm một cái hơi lớn hơn một chút tinh cầu. Giống như là nói Mukuzo sử dụng thần trước khi mượn tiền phạm vi cũng chính là lớn như vậy. Nói không chừng cũng sẽ bị người nào cho đấm một nhát chết tươi đó a, mà đại truyền tống quyển trục mượn tiền phạm vi, cũng là này phương vũ trụ. Nói cách khác ở then chốt thời điểm hoàn toàn có thể cứu Mukuzo một mạng, Mukuzo lại làm sao có thể không hài lòng đâu. Thu hồi đại truyền tống quyển trục, Mukuzo ý niệm trong đầu khẽ động, danh vọng rút thưởng luân bàn xuất hiện lần nữa.